Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1047, Lưu Bào Bào lần nữa chạy trốn. Bởi vậy, Lưu Bị quyết định lại quan sát một hai ngày lại nói, nếu như chuyện thật không thể làm lời nói, đến lúc đó lại đi cũng không muộn. Hai ngày sau, Đại Hoa 5 vạn đại quân áp cảnh, khoảng cách hoàng thành chỉ còn lại mấy chục dặm khoảng cách. Lần này, Lưu Bị thật luống cuống, ngoan ngoãn Long Đông, Đại Hoa đại quân vậy mà thật đến rồi. Mà hắn pháp chính quân sư, còn có hắn mang đi ra ngoài 7 vạn đại quân, đến nay bặt vô âm tín. Một khi bị Đại Hoa đại quân đem hoàng thành đoàn đoàn bao vây ở, đến lúc đó, bọn họ còn có thể đi sao? Hiện tại không chỉ là Lưu Bị hoảng hốt a, Lưu Bị dưới trướng những cái kia đám văn võ đại thần cũng đều luống cuống tay chân, bọn họ đều là Lưu Bị tử trung. Tại lần thứ nhất Thục Hán bị diệt thời điểm, bọn họ không có lựa chọn đầu hàng. Hiện tại, liền coi như bọn họ muốn đầu hàng, sợ sợ người ta Đại Hoa cũng chưa chắc sẽ muốn bọn họ. Huống chi, bọn họ hiện tại đã được đến tin tức, Đại Hoa đại quân mấy ngày trước đây đã từng tàn sát hơn 100 họ. Thì ra, Đại Hoa đại quân đối đãi Trung Nguyên địa khu bên ngoài bách tính vẫn là có chút khác nhau. Đã như vậy lời nói, như vậy bọn họ liền càng nguy hiểm. Rơi xuống Đại Hoa trong tay, chỉ sợ bọn họ chính là cái chữ chết. Không có con đường thứ ba có thể đi à. Nghĩ đến đây, làm sao cho bọn họ không kinh hoàng bất an đâu. Bởi vậy, cả triều đám văn võ đại thần nhao nhao khuyên hoàng thượng mau chóng rời đi. Nghe người ta khuyên ăn cơm no. Huống chi, kỳ thật Lưu Bị chính mình lại làm sao không muốn chạy đâu. Bởi vậy, Lưu Bị dẫn dắt 5.000 đại quân mở ra cửa thành phía tây, hốt hoảng mà chạy, lưu lại 5.000 đại quân ở phía sau đoạn hậu. Lần này, Lưu Bị vẫn không có dẫn dắt gia quyến mà đi. Ngạch, Lưu Bị những cái kia các phu nhân đã tập mãi thành thói quen. Con hàng này thời điểm chạy trốn, liền không có mấy lần là mang theo các gia quyến chạy. Bởi vậy, lần này Lưu Bị thời điểm chạy trốn không mang theo các nàng. Lưu Bị các gia quyến, cây bản không có quá nhiều bối rối, chỉ là để phân phó các cung nữ đóng chặt cửa cung, chờ Đại Hoa 5 vạn đại quân chạy tới hoàng thành trước đó. Đem hoàng thành bao bọc vây quanh thời điểm, còn không biết Lưu Bị sớm đã chạy trốn. Nếu như biết này một chút, Lã Bố theo đuôi mà xuống, có rất lớn tỷ lệ có thể bắt lấy Lưu Bị. Đáng tiếc, bởi vì tình báo không đủ, Lã Bố lần nữa bỏ lỡ bắt sống Lưu Bị cơ hội tốt. Đem hoàng thành bao bọc vây quanh sau, Lã Bố quyết định đem cửa thành đông làm trọng điểm đột phá mục tiêu. Lã Bố trước mạng 50 tên nhiệt khí cầu người điều khiển, lắp ráp lên 50 chiếc nhiệt khí cầu, sau đó châm lửa lên không. Trong hoàng thành bị Lưu Bị lưu lại 5.000 quân coi giữ, bình quân phân phối tại 4 cái cửa thành. Đông môn bên này quân coi giữ hơi nhiều ít một chút, có chừng 1.500 người dáng vẻ. Này 1.500 quân coi giữ hoảng sợ nhìn thấy từ từ lên không đến nhiệt khí cầu, trong lòng khẩn trương thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ Thục Hán tại lần thứ nhất bị diệt quốc thời điểm, lúc ấy Đại Hoa nhiệt khí cầu ngay tại chế tác bên trong, cũng không có đầu nhập chiến trường. Bởi vậy, Thục Hán binh sĩ cũng không có được chứng kiến nhiệt khí cầu đến uy lực. Nhưng là, về sau tại Đại Hoa nước cùng Tào Tháo tác chiến thời điểm, nhiệt khí cầu uy lực khủng bố, bọn họ là nghe nói qua. Nghe nói chỉ cần 100 cái nhiệt khí cầu cũng đủ để phá hủy một tòa thành trì. Mà bây giờ, bên ngoài nhiệt khí cầu khoảng chừng 50 chiếc nhiều, mà bọn họ tòa thành trì này bên trong chỉ là 5.000 quân coi giữ, chỉ có ngần ấy người, làm sao có thể đối kháng nhiệt khí cầu đến uy lực đâu. hai bên còn không có giao chiến. Này 1.500 quân Hán quân coi giữ, trong lòng lời đầu tiên e sợ. Không bao lâu, nhiệt khí cầu lên không, lướt ngang đến trên tường thành, theo sát lấy, ngay tại nhiệt khí cầu người điều khiển chuẩn bị ném lựu đạn cùng đạn lửa gặp thời đợi. Liền ngạc nhiên phát hiện, trên tường thành đại hoa binh sĩ, căn bản là không có đợi đến bọn họ công kích, vậy mà chính mình hốt hoảng mà chạy, chỉ một thoáng, cả tòa trên tường thành, vậy mà chạy một bóng người đều không thấy được. Này, cái này, nhiệt khí cầu chiến đội người điều khiển, không cam lòng đuổi theo chạy tứ tán binh sĩ. Kết quả phát hiện, bọn họ chạy còn nhanh hơn thỏ, đồng thời tựa hồ còn rất có kinh nghiệm, biết phân tán mà chạy, thấy động liền chui. Không bao lâu, toàn bộ Đông Môn gần đây, thế mà tìm không thấy quân Hán binh sĩ. Loại tình huống này, làm nhiệt khí cầu người điều khiển bất ngờ. Đem tình huống báo cáo nhanh cho Hoàng thượng, tìm kiếm bước kế tiếp tác chiến chỉ thị thời điểm, lão bố không khỏi cũng vui vẻ. Lão bố không khỏi chỉ thị, để bọn hắn tại thiên không nghỉ ngơi tại chỗ, tùy tiện chuẩn bị đầu nhập chiến đấu, nghe chỉ thị tiếp theo. Mà lão bố lúc này thì là mệnh lệnh binh sĩ cấp tốc trèo leo thành tường. Kết quả, bởi vì căn bản cũng không có mảy may ngăn cản, bọn họ dễ dàng leo lên tường thành, sau đó đi xuống tường thành, mở cửa thành ra, đem ngoài thành binh sĩ để vào trong thành. Đại quân vào thành, sau Thục Hán chính quyền, lại một lần nữa tuyên cáo diệt vong. Phía trước có nhiệt khí cầu tại thiên không mở đường, đằng sau có súng ống đầy đủ thần binh doanh chiến sĩ. Ngẫu nhiên có mấy đội sau Thục Hán tử trung binh sĩ bị thần binh doanh cấp tốc đánh chết, còn lại Thục Hán binh sĩ vô tâm tác chiến, nhao nhao đầu hàng. Lão bố dẫn dắt đại quân cấp tốc chiếm lĩnh hoàng cung, lúc này mới phát hiện Lưu bị tên kia thế mà chạy so con thỏ đều nhanh, thế mà trước bọn họ một bước chạy ra ngoài. Bất quá lần này Lưu Bào Bào vẫn là cùng mấy lần trước, đem nhà của hắn quyến còn có con cái hết thảy nhét vào trong hoàng cung. Lần này chiếm lĩnh hoàng thành, tiến có thể công, lui có thể thủ, toàn bộ Tây Tạng xem như bị đả thông một nửa. Hiện tại đến lượt sốt ruột, đã không phải là Đại Hoa đại quân, mà là Pháp Chính cùng hắn dẫn dắt 7 vạn quân Hán. Hoàng thành cáo phá, bọn họ hoàng thượng Lưu bị chật vật đào vong. Đầu tiên đối tinh thần của bọn hắn chính là một đả kích trầm trọng. Tiếp theo, Pháp muốn rời đi, nhất định phải theo hoàng thành bên này đi vòng qua. Mà một khi Đại Hoa đại quân tại hoàng thành bên ngoài tiến hành chặn đường, chỉ cần chờ Đại Hoa hai đường binh mã toàn bộ lái vào đây, đến lúc đó, bọn họ lập tức sẽ thành cá trong chậu, mơ tưởng chạy thoát. Lúc này, Nam Lộ Quách gia đã cùng trước tới cứu viện Đại Hoa đội ngũ tụ hợp, hai quân hợp nhất, quay đầu tiếp tục nhập dấu. Bắc Lộ cứu viện Hoàng thượng đội ngũ đã đem đằng sau con đường đả thông. Sau đó, bọn họ thấy được Hoàng thượng cắm trại chỗ đã bị tuyết đọng sở vùi lấp. Bọn họ còn chứng kiến Hoàng thượng đột phá tuyết lở vây khốn sau, lưu lại đại lượng chiến mã cùng vật liệu quân nhu, vội vàng lên đường. Mấy ngày, băng thiên tuyết địa bên trong, chiến mã đã bị đông cứng đánh chết. Không biết Hoàng thượng còn có Hoàng thượng dẫn dắt đại quân lúc này thế nào? Đội ngũ cứu viện tại Quan Vũ dẫn dắt phía dưới, hỏa tốc tiến lên, chỉ bất quá, rất nhanh bọn họ lại đụng phải tuyết lở chỗ, đi lại tốc độ biến cực độ chậm chạp. Cũng may, nơi này tuyết đọng, đầu tiên là đi qua lão bố dẫn dắt 5 vạn đại quân dẫm đạp, về sau lại đi qua Pháp Chính dẫn dắt 7 vạn quân Hán dẫm đạp. Mặc dù hai bên đều là dùng ván trượt tuyết giảm mạnh thụ lực diện tích, nhưng là đi qua hơn 10 vạn người lướt qua sau, tuyết đọng vẫn kiên cố rất nhiều, hiện tại đã miễn cưỡng có thể đứng người. Hiện tại, bọn họ tiến lên tốc độ, muốn so Pháp Chính,